Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Lưu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 339 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng cuộc chiến diễn ra vô cùng là khốc liệt, và lúc này thì La Mộc đã phải hy sinh rồi. Như vậy thì tiếp theo bộ truyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Hiệp này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 339. Tập 339 có tựa đề Lời Nói Dối của Lâm Chỉ Khê. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Vân Phi Dương tới, đỉnh Giá Thành vẫn được giữ vững, không có luân hãm. Sau đó, Lâm Chỉ Khê mang đến một quân đoàn vào bên trong thành trì, một lần nữa hình thành ra phòng ngự. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lấy ra sinh mệnh quả, đút cho La Mục, thế nhưng không có tác dụng gì. Sinh mệnh quả mặc dù có thể là khởi tử hồi sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có linh hồn tồn tại. Tỷ như Bảo Lị năm đó vẫn lạc, cho dù chết, nhưng linh hồn lại bị trầm hạ phong ấn ở bên trong thân thể, mới có thể dựa vào sinh mệnh quả để phục sinh. Tình huống của La Mộc lại khác biệt. Hắn thiêu đốt thần cách bên trong thân thể, linh hồn đã triệt để phai mờ. Mặc dù giữ lại được thi thể, thế nhưng rất khó có thể dựa vào sinh mệnh quả tới phục sinh. Đáng giận, Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu. Hắn biết dựa vào sinh mệnh quả không cách nào có thể phục sinh được La Mộc. Nhưng khi thật sự đi làm, sau khi bị sự thật chứng minh vô tình, vẫn không cách nào có thể tiếp nhận được hiện thực tàn khốc. Nhất định là còn có biện pháp. Vân Phi Dương nỉ non, cả người tựa giống như ma trướng. Có biện pháp. Lâm Chỉ Khê đứng phía sau nói. Vân Phi Dương nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo thì mừng rỡ không thôi xoay người. Chỉ Khê, là cái biện pháp gì vậy? Sau khi ta thức tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, thu hoạch được không ít ký ức truyền thừa, bên trong có đề cập đến một chỗ gọi là hồn giới. Hồn giới sao? Vân Phi Dương vô cùng lạ lẫm với hai từ này. Đâu chỉ hắn, cho dù là cường giả đứng đầu Trần Vũ thần vực, cũng chưa chắc nghe nói qua về hồn giới. Sau khi người chết, hoặc sẽ tiến vào âm tào địa phủ, hoặc xuống địa ngục, mà hai cái này đều có cơ hội luân hồi chuyển thế. Chỉ có người tiến vào hồn giới, gặp phải tra tấn thống khổ vô tận, vĩnh sinh không được luân hồi, bởi vì bọn hắn hồn phi phách tán mà chết. Vân Phi Dương hiểu. Ý nàng là một thiêu đốt thần cách, hồn phi phách tán, bởi vậy mà tiến vào hồn giới sao? Không sai. Vậy hồn giới ở nơi nào? Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Ta chỉ biết được là nó tồn tại từ bên trong ký ức truyền thừa, còn ở nơi nào thì thật không biết. Vân Phi Dương nhất thời uể oải. Mặc dù biết người hồn phi phách tán sẽ tiến vào hồn giới tiếp nhận tra tấn thống khổ, thế nhưng không biết ở đâu, cũng không làm được gì. Thế nhưng Lâm Chỉ Khê lại nói, bên trong ký ức truyền thừa có đề cập qua, nếu như một người có đại công đức thì có khả năng bị hồn giới chủ động thu hút. Đại công đức sao? Vân Phi Dương thì thầm. Nếu như ta đánh lui man hoang vực xâm lấn, thu phục khu vực bị chiếm, có tính là công đức hay không? Nếu như chàng giúp Trần Vũ thần vực hóa giải được hạo kiếp, công đức thu được khẳng định là cao hơn nhiều so với việc tái tạo thần giới. Hiểu rồi. Vân Phi Dương nhìn về phía La Mục. Huynh đệ, nếu như người thật sự tiến vào hồn giới, trước hết chờ một lát, đôi khi ta diệt sát toàn bộ những kẻ xâm nhập, thì ta sẽ đi giải cứu người. Lâm Chỉ Khê đứng sau lưng hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia áy náy. Hồn giới có tồn tại, thế nhưng chuyện thu hoạch được công đức sẽ bị chủ động thu hút đi vào, lại là nàng bịa ra. Bởi vì không nói như vậy, rất khó để khiến cho Vân Phi Dương có thể thoát khỏi bị thương. Quen biết từ vạn thế đại lục, làm bạn đến khi yêu nhau, Lâm Chỉ Khê lần đầu lừa gạt nam nhân của mình, cho nên nội tâm của nàng đầy áy náy. Thật không còn cách nào khác, dù sao tình huống trước mặt rất không lạc quan. Vật Vị Sương cần phải đặt tâm tư vào việc chống lại Hoa Man Vực, không có được phân tâm. Vật Vị Sương cũng không biết Lâm Chỉ Khê vì để cho mình tỉnh táo cho nên đã nói ra một lời nói dối tốt đẹp. Giờ phút này còn đang suy nghĩ làm thế nào thu hoạch được công đức. Toàn diệt Man Hoang Vực thì nhất định là có thể thu được công đức. Chỉ là như thế nào mới có thể toàn diệt được bọn chúng? Vân Phi Dương cảm thấy rối rắm. Tình huống trước mặt, đừng nói là đi diệt bọn họ, có thể phòng thủ thế công cũng đã là vấn đề lớn. Càng bị kịch là đại quân linh tộc mình thống lĩnh, mặc dù cường hãn nhưng nhân số yếu thế. Một khi đối phương điên cuồng tiêu hào, dùng chiến thuật biệt người tới, vậy không cách nào có thể chống đỡ. Đây vẫn chỉ là lực lượng trên mặt quân sự. Nếu như những cường giả đứng đầu Man Hoang Vực cũng giết tới, vậy chiến sự sẽ càng thêm tệ hơn. Bất quá, để cho Vân Phi Dương vui mừng chính là Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế cùng với Nam Cung Mạc Thường giờ phút này đang tọa trấn Trấn Thiên Đế Thành. Gia Cát Cầm thì đang nắm chặt thời gian chỉnh hợp lại mấy chục vạn đại quân đến từ Bắc Vực, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất làm cho bọn hắn tinh thông vạn cổ binh pháp, nắm giữ năng lực cực đại ở trên chiến trường. Ba tiên đế tọa trấn đại bản doanh, coi như có là cường giả đứng đầu Hoa Mang Vực đến, vẫn còn có khả năng để mà đánh một trận. Trước mắt cần phải gấp nhất đó là gia tăng binh lực và làm tốt phòng ngự biên cảnh. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương một thân một mình đi vào bờ biển, gọi hỗn thế yêu xà cùng với Bích Hải Vương xà ra, để cho hai thú xuất lĩnh mấy trăm vạn hải thú hình thành ra đạo phong tuyến thứ nhất ở tại vùng biển lân cận. Mặc dù Man Hoang Vực không có ngừng điều động đại quân, nhưng nếu như muốn đánh vào Bắc Trung Vương Vực thì nhất định là phải mượn nhờ chiến hạm vượt biển. Bởi vì trừ cường giả đỉnh phong, binh sĩ phổ thông tự nhiên là phi hành trong biển sẽ gặp phải trừng trị. Khoan hãy nói, sau khi phong tuyến hình thành, hiệu quả rõ rệt. Quân đoàn Hoan Mang Vực đánh tới từ hai vực khác, trên đường điều khiển chiến hạm gặp phải hải thú quần công mãnh liệt, tử thương vô số. Mà điều này chỉ có thể giải được cơn cấp bách trước mặt. Nếu như địch nhân điều động đến cường gia đình phòng hộ tống chiến hạm, bầy hải thú sẽ không có tác dụng nữa. Sau đó, Vân Phi Dương nắm chặt để ngưng luyện sư ở bên trong tạo hóa giới chỉ ngưng luyện ra tiên thạch, cũng tìm tới Phá Cổ Thiên Đế nói ra ý nghĩ của mình. Phá Cổ Thiên Đế đứng lên trừng to mắt. Cái gì? Đã thông thổi không? Thông đạo kết nối tứ hạ giới? Không sai, Vật Vị Sương chân thành nói. Lấy binh lực hiện tại, không cách nào có thể chống lại được Man Hoang Vực. Nam Trung Vực cùng với Tây Vực lại không chịu phối hợp. Ta chỉ có thể điều binh khiển tướng từ Phi Dương Thần Giới. Binh lực Bắc Trung Vực chỉ có 80 vạn, còn thiếu rất nhiều. Đại quân linh tộc trong Phi Dương Thần Giới có mấy trăm vạn, toàn bộ điều động tới, như vậy thì mới có thể cùng đánh một trận. Chỉ là như vậy lại làm cho Phá Cổ Tiên Đế dị thường sụp đổ. Dù sao lần trước đã thông thời không thông đạo vì hắn, chịu thiên uy trừng phạt vẫn như gió bờn một trước mặt. Ta đồng ý, Nam Cung Bạc Thương mở miệng. Khóe miệng của Phá Cổ Tiên Đế co giật. Nhà đầu, người không biết lần trước tiểu tử này mang đến 50 vạn binh lính nhập cư trái phép, lão hủ kém chút nữa thì đã góp cả cái mạng vào. Không có việc gì, Nam Cung Bạc Thường lại cười nói. Lần này đã thông thời không thông đạo, ta cùng với Lưu Ly Tiên Đế sẽ cùng hiệp trợ, cùng nhau chia sẻ thiên uy. Lưu Ly Tiên Đế cũng gật đầu đồng ý. Cái này, Phá Cổ Tiên Đế suy tính. Nếu như ba tiên đế cùng mở ra thời không thông đạo, cũng chia sẻ thiên uy, cũng có thể thử một lần. Vân Phi Dương còn nhắc nhở. Đừng quên, linh hồn lực hiện tại của ta cũng đã đạt đến cấp tiên đế, có thể chống cự đại thiên uy cường hãn hơn. Giúp các vị một chút. Tốt, Phá Cổ Tiên Đế nói. Cứ làm như vậy. Vân Phi Dương vỗ tay một cái. Ta muốn triệu tập 200 vạn binh lính linh tộc từ Phi Dương Thần Giới. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại lập tức bắt đầu đi. Phá Cô Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế kém chút nữa thì đặt mông ngồi xuống. Nhập cư trái phép 200 vạn binh lính, người muốn cái mạng già của chúng ta sao? Tứ văn, thứ tướng cùng với các cường giả đứng đầu các cổ gia tộc không ngừng chống đỡ vòng xoáy đang dần lớn. Thế nhưng bọn họ rất khó có thể ngăn cản được đám cường giả cùng với đại quân Hoa Mạn Vực đã không ngừng tiến vào. Số lượng quân địch cứ mỗi lúc một nhiều. Nếu như Vân Phi Dương muốn chống lại thì nhất định là phải tiến vào Phi Dương thần giới để mà điều động đến một số lượng lớn binh lính linh tộc. Phá Cổ Tiên Đế cùng với Lưu Ly Tiên Đế kém chút nữa thì thổ huyết khi biết hắn muốn nhập cư trái phép 200 vạn binh lính lên nội vực. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Nam Cung Bạc Thường cũng có chút sụp đổ, dù sao thì số lượng này cũng quá lớn. Tình huống bây giờ của Trần Vũ Thần Vực đang vô cùng nguy hiểm, ta phải điều đến thật nhiều binh sĩ thì mới có thể nắm chắc phần thắng. Vân Phi Dương nói, nếu như Hoa Mạn Vực chỉ có 100 vạn đại quân, dựa vào 80 vạn binh lực có sẵn, hắn có thể đánh một trận. Thế nhưng lại sợ đối phương sẽ huy động đến càng nhiều binh lực hơn. Nam Cung Bạc Thường nói, nhập cư trái phép 200 vạn binh lính, tội rất lớn, sẽ phải nhận trừng trị vô cùng là khủng bố của thiên đạo. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đúng như vậy. Pha Cổ Thiên Đế cũng chân thành nói, đây không có phải là nói trời đâu. Tính sờ sờ thì chúng ta sẽ chết. Hắn cũng không sợ chết, nhưng nếu vì nhập cư trái phép không thành mà chết, chỉ bằng huyết chiến cùng với cường giả đứng đầu Hoan Mang Vực. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, tình huống bây giờ chỉ còn cách đó thôi, nếu không thì lấy cái gì mà chống lại Hoan Mang Vực. Nói thật, hắn cũng không có muốn mạo hiểm, nhưng nếu như không nhanh chóng hành động, một khi đối phương tập kết được đại quân đoàn một lần nữa tiến quân thì chắc chắn là sẽ không còn cơ hội. Ba Tiên Đế hiểu rõ tình huống bây giờ, suy nghĩ một hồi vẫn làm theo quyết định của Vân Phi Dương. Hành động này có thể nói là rất điên cuồng. Phải biết, năm đó Vân Phi Dương nhập cư trái phép 50 vạn người, thiên ý chi lực đã rất kinh khủng. Nếu như không phải có Thánh Sao Tiên Tử ra tay giúp đỡ, thì chắc chắn là không có khả năng thành công. Ngày hôm nay, hắn lại muốn đưa đến 200 vạn binh lính, thiên ý chi lực lúc đó thật không dám tưởng tượng. Chỉ sợ có nguy hiểm hơn nữa thì Vân Phi Dương hắn vẫn sẽ làm. Bởi vì một khi đưa được nhiều binh lính linh tộc đến đây thì hắn mới có thể đánh một trận cùng với Hoan Man Vực. 500 dặm phía bên ngoài Trấn Thiên Đế Thành có một tòa tế đàn tứ bình được Vân Phi Dương cố ý bố trí cách đây không lâu. Lửa quang lấp lóe ở bên trên tế đàn. Ba Tiên Đế ngồi xếp bằng xuống hình thành ra một hình tam giác, không ngừng phóng thích ra linh hồn lực cầu thông cùng với không gian. Không bao lâu, không gian vặn vẹo, vòng xoáy nhỏ xuất hiện, sau đó thì dần mở rộng. Đây là không gian thông đạo liên kết tới Phi Dương thần giới. Nam Cung Bạc Thường lên tiếng, chàng có thể đi vào. Vật Phi Dương cũng không nhiều lời, lập tức thả người đi vào vòng xoáy, xuyên qua không gian vô tận, nhanh chóng hướng về phía hạ giới. Sau khi hắn rời đi, sắc mặt của Nam Cung Bạc Thường cùng với Phá Cổ Thiên Đế dần trở nên nghiêm trọng. Sau đó không lâu, sẽ có 200 vạn binh lính linh tộc nhập cư trái phép. Chuyện này chính là một trận sinh tử đối với bọn họ. Bên trong vũ trụ vô tận, một đạo lưu quang bay ra từ bên trong phòng xoáy, cuối cùng thì dừng lại bên phía bên ngoài Phi Dương thần giới. Vừa mới đứng vững, Vân Phi Dương dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Giống như về nhà, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Khi trước, mình cũng từng trở về, đưa mọi người lên chân vũ thần vực, thế nhưng lại khiến cho Lam Mục chết. Cha! Trong lúc đang đau lòng thì bên tai truyền đến tiếng nói. Hắn quay lại liền thấy Vân Vô Ưu đang bay tới. Nhìn thấy cảnh giới của nhị tử cao hơn trước kia, Vân Phi Dương vui mừng. Vân Vô Ưu nắm tay nói, trước đây không lâu, Kim Cương Đại Lục ảm đạm không ánh sáng, có phải là La Thúc đã gặp bất trắc gì rồi không? Vân Phi Dương nặng nề nói, là thúc thúc của người đã đi rồi. Không thể nào. Vân Vô Ưu khó tin, dưng dưng nói, phòng ngự của La Thúc mạnh như vậy, sao có thể chết? Cha, nhất định là người đang đùa ta. Khi còn nhỏ, La Mục cùng với Vân Lịch thường chơi đùa với hắn, cho nên tình cảm rất sâu đậm. Yên tâm đi, chỉ là tạm thời thôi, chả nhất định là sẽ nghĩ cách cứu hắn. Đây là nói cho Nhị Thư, cũng là nói cho mình. Trong lòng Vân Phổ Yêu nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn thấy phụ thân nói được thì sẽ làm được. Cha, lần này người trở về là có chuyện gì không? Vân Phổ Yêu trở lại chuyện chính. Hắn không cho rằng phụ thân nhàn rỗi mà đến hạ giới thăm mình. Nội vực đã gặp kiếp nạn rồi, ta đến để điều binh khiển tướng. Lại là kiếp nạn sao? Vân Vô Ưu có nghe ông nội nói, thế nhưng cũng không để trong lòng. Bây giờ phụ thân nói đến chuyện này, khiến cho hắn hiểu được sự việc không đơn giản. Vân Vì Dương cũng không có ý định gạt Nhi Tử, cho nên liền kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Sau khi biết được là Thúc Thúc vì chống lại Hoàn Mạn Vực mà chiến tử xa trường, hai tay của Vân Vô Ưu nắm chặt lại. Cha, ta cũng muốn đi đến Chân Vũ Thần Vực để báo thù cho La Thúc. Vân Phi Dương muốn chối từ để cho Nhi Tử tiếp tục bảo vệ Phi Dương Thần Giới. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, lại trầm mặc một lúc, rồi đồng ý. Nói, có thể. Nhi Tử này của mình, thiên tư tuy rằng xuất sắc, lại có cường giả như Trầm Thiên Hành dễ bảo. Thế nhưng cuộc sống chung quy vẫn quá êm đềm, chưa từng trải qua gió táp mưa xa gì. Mang theo hắn đến Chân Vũ Thần Vực chiến đấu cùng với Hoàn Mạn Vực cũng có thể xem như là một dạng trải nghiệm. Vân Phi Dương cũng cân nhắc đến an nguy của Vân Phi Dương, của Vân Phụ Yêu. Thế nhưng, cường giả chân chính nhất định là phải trải qua trải nghiệm sinh tử. Phi Dương Thần Giới, Thiết Cốt Thành. Một đài cao ở trong diễn võ trường. Đây được gọi là đài điểm binh. Một bộ áo trắng, Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng. Phía dưới là 200 vạn binh lính linh tộc đang đứng chỉnh tề. Võ giả nội thành vây bên ngoài diện võ trường, sùng bái nhìn nam nhân đứng ở trên đài điện binh kia. Vân Phi Dương chính là thần chủ của Phi Dương Thần Giới, cũng là người mà bọn hắn tôn kính nhất. Từng đạo tiếng sống truyền tới, thì thấy mấy thần thú bay tới, Hỏa Lôi Long Phượng, Thủy Kỳ Lân. Chúng được chủ nhân triệu hồi từ trời Nam đất Bắc, treo trên không thành trì, đồng thanh nói: chúng ta nguyện theo chủ nhân tiến vào nội vực cùng chống chọi lại với quân địch. Vân Phi Dương chân thành nói: lần này đối mặt với quân địch vô cùng là cường đại, nếu các người theo ta chinh chiến thì phải không được sợ chết. Hỏa Lôi Long Phượng ngửa đầu gầm lên, chúng nó là dùng khí thế uy chấn thiên địa để nói cho chủ nhân biết rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vân Phi Dương nhìn về phía bên dưới đài nói: các người thì sao? Soạt, 200 vạn binh lính linh độc cùng nhau hành lễ, cao giọng hô lên: chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thanh âm vang lên thật lâu. Sau khi điểm binh xong, tâm niệm của Vân Phi Dương động, thu hết toàn bộ vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Còn về đám võ giả Thiết Cốt Thành, hắn cũng muốn mang đi, thế nhưng bởi vì thực lực cùng với không gian thông đạo hạn chế, cho nên đành từ bỏ. Tất cả đều đã sẵn sàng, cũng là lúc nên rời đi. Thế nhưng khi chuẩn bị khởi hành, bỗng nghe có âm thanh từ đằng sau truyền đến. Cứ như vậy đi sao? Vân Phi Dương quay người lại, thấy một nữ tử thân mặc đồ trắng thành lễ thoát tục, mỹ mạo vô song đang đứng bên dưới đài, đôi mắt đẹp hiện lên một nỗi u oán. Bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện không có phải là Lâm Chỉ Khê, lãnh ngạo cao quý, cũng không phải là Nam Cung Mạc Thư xinh đẹp, rung động lòng người. Nhưng hai đầu lông mày này lại bộc lộ ra khí khái hào hùng. Nàng mặc một bộ áo trắng phiêu nhiên đứng ở bên dưới đài điểm binh, tóc đen bay theo gió, phảng phất giống như là một tiên tử rơi xuống trần thế, đẹp không sao tả xiết. Vân Phi Dương kinh ngạc hô: Tiểu Vũ. Đúng vậy, đây chính là Trầm Tiểu Vũ. Tướng mạo cùng với tư thái hiển nhiên chính là hình thái của một vị ngự tỷ, mà không có phải là một nữ hài tử đáng yêu tinh quái trước đây. Trầm Tiểu Vũ cười: huynh còn nhớ rõ ta sao? Nói đùa gì vậy, ai có thể quên, nhưng không thể nào quên Trầm Nữ Hiệp. Vân Phi Dương nói. Hắn còn rất tình nguyện tiếp xúc với ngự tỷ Trầm Tiểu Vũ, dù sao với tính cách ôn hòa bây giờ không giống như là hình thái đáng yêu khi trước, có thể ngược mình khổ không thể tả. Không đúng. Và vì Dương Thập nghĩ, với thực lực hiện tại của ta, coi như nàng có hóa thành nữ tử đáng yêu thì có gì mà ngại. Trầm Thiếu Vũ cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, đã lâu rồi không gặp, thực lực bây giờ của huynh mạnh hơn trước kia quá nhiều rồi. Cũng tạm được. Bạch Vì Dương nhếch miệng cười. Từ khi huynh rời khỏi Phi Dương Thần Giới, ta vẫn ở đây bế quan tu luyện, chỉ vừa mới xuất quan mấy tháng trước thôi. Khó trách mà lần trước hắn trở về không có gặp nàng, thì ra là đang bế quan. Bạch Vì Dương cười nói, lần này bế quan xong, thực lực của Trầm Nữ Hiệp khẳng định là tăng tiến không ít. Khi đang nói chuyện thì niệm lan tràn ra, có ý đồ muốn dò xét cảnh giới của Trầm Tiểu Vũ, thế nhưng lại phát hiện ra không thể nào thăm dò. Hắn thầm nghĩ, trên người của nàng nhất định là có trí bảo ngăn cách tiền niệm. Mặc dù không cách nào có thể phán đoán được cảnh giới của nàng, nhưng Vật Vì Dương cho rằng thiên tư nàng phi phàm, qua nhiều năm bế quan, thực lực khẳng định cũng là tăng lên không ít. Vừa rồi huynh vận dụng tiền niệm là muốn dò xét tu vi của ta sao? Trầm Tiểu Vũ cười. Vật Vì Dương cứng ngắc gãi đầu. Ta chỉ hiếu kỳ thôi. Trầm Thiếu Vũ nhảy mắt mấy cái. Nếu muốn biết, hai ta có thể là luận bàn một chút. Hiện tại ta đang rất gấp, muốn trở về nội vực, không có thời gian so tài với nàng đâu. Vật Vì Dương hắn cùng một lĩnh giáo thực lực của Trầm Thiếu Vũ, thế nhưng bây giờ không phải lúc, vẫn phải mau chóng trở về. Đúng thế. Trầm Thiếu Vũ nói, vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi sao? Vân Vì Dương ngạc nhiên. Trầm Tiểu Vũ cười. Sau lần bế quan này, ta đã không có đối thủ tại hạ giới nữa rồi, cho nên sớm đã có ý muốn xông vào nội vực. Khóe miệng Vân Vì Dương co giật. Trầm Nữ Hiệp, nội vực bây giờ đã bị quân địch xâm lấn, nguy cơ từ phía, nàng tốt nhất là đừng đi thì hơn. Trầm Tiểu Vũ vốn đang mỉm cười, thế nhưng khi nghe hắn nói xong thì sắc mặt âm trầm. Huynh đang xem thường ta. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí lãng táo bạo cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ quanh Vân Vì Dương, uy áp tràn ngập. Hắn vừa tiếp xúc đã biết đây tuyệt đối là đại vị thiên vương đỉnh phong. Nàng đã đột phá đến đại vị thiên vương đỉnh phong sao? Vân Đại Tiện Thần bị chấn kinh thật sâu. Nữ nhân này lại trong khoảng thời gian mình đến Trần Vũ Thần Vực đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy sao? Trầm Tiểu Vũ thu hồi lại khí tức, cười nói, huynh nhất định là đang nghĩ vì sao ta lại mạnh tới như vậy, có đúng hay không? Vật Vì Dương cũng ngây ra. Đừng quên, gia gia của ta chính là Long Hồn Chiến Đế, ngài có rất nhiều phương pháp để cho ta đột phá trong khoảng thời gian ngắn. Có gia gia ngủ bức cũng là một chuyện tốt. Vân Đại Thiện Thần không ngừng hâm mộ. Nhưng hắn cũng không biết võ giả bên trong vạn giới cũng đều đang hâm mộ Vân Vô Ưu. Nghĩ đến nếu như có lão tử ngủ bức như vậy cũng thật tốt. Thế nào? Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói, dựa vào thực lực bây giờ của ta, đi vào nội vực không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Vân Vì Dương nói, đại vị thiên vương định phòng có thể hành tẩu tại Trần Vũ Thần Vực thoải mái. Hướng chỉ Trầm Tiểu Vũ có thể nhanh chóng đột phá, tu luyện vũ khí khẳng định là vô cùng cao thầm. Nằm giữ trí bảo ngư bức, nàng có thể chiến đấu với tiền đế là điều chắc chắn. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi thôi. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Vân Vì Dương gật đầu. Thế nhưng lúc chuẩn bị rời đi thì lại có âm thanh truyền đến từ sau lưng. Chờ một chút. Có để cho người ta đi nữa hay không? Vân Vì Dương im lặng quanh người. Sau một khắc thì liền đứng hình. Bởi vì hắn thấy phía bên ngoài thành có lít nha lít nhít những võ giả đang đứng lơ lửng giữa không trung. Khoảng chừng 100 vạn. Thân thể của bọn họ to lớn, nhưng sau mặt dữ tợn, chính là ma tộc ma giới. Người đứng đằng trước khoác chiến giáp chính là Tiêu Khả Ái. Hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, có cần giúp một tay không? Từ khi Phi Dương Thần Giới tái tạo, ma giới cũng theo đó mà sinh ra. Thế này chính là ma chủ mới của ma giới. Đại quân ma tộc sau lưng chính là nhóm võ giả ma tộc đầu tiên sau khi thiên địa pháp tắc hoàn thiện, được thiên địa sinh ra. Chúng tuy xấu, nhưng thân thể cực mạnh, lại hưởng thụ thuộc tính vị diện, thực lực cường hãn không kém gì linh tộc. Linh tộc từng là ma linh tộc, bọn họ sinh ra từ ma tộc. Nếu không có Vân Phi Dương chăm chú huấn luyện, hoàn toàn không cách nào có thể so sánh với ma tộc. Đại quân trăm vạn tộc, trăm vạn ma tộc treo phía bên trên Thiết Cốt Thành, ma khí cuồng bạo lộng hành quấy rối khắp bốn phía, lại không có mang đến bất cứ thương tổn gì cho những võ giả bên trong thành trì. Thứ nhất, Tiêu Khả Ái không cho phép. Thứ hai, đứng trên điểm tướng đài không chỉ là thần chủ thần giới, mà là còn là người tạo ra vị diện này, chúng cũng không có can đảm dám làm loạn. Muốn? Vân Phi Dương cười. Theo huyết thống, ma tộc càng thêm ưu tú, càng giỏi việc chém giết trên chiến trường. Hắn đương nhiên cần sự trợ giúp của tộc quần này. Tiêu Khả Ái thản nhiên nói. Sau khi chiến sự kết thúc, người hãy đến ma giới của ta bố trí vài tòa trọng lực trận. Không có vấn đề gì. Vân Phi Dương thu đám người này vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sau đó mang theo Trầm Tiểu Vũ rời đi. Còn về Phi Dương thần giới thì tạm thời giao cho cha vợ Lâm Nhược Hiên quản lý. Không bao lâu, hai người đứng trước không gian thông đạo thông đến nội vực. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Ta nghe Gia Gia nói, nếu như mượn nhờ bàng môn tà đạo tiến vào nội vực, sẽ bị thiên đạo trừng trị. Có phải thật như vậy không? Vân Phi Dương đáp. Thật. Trầm Tiểu Vũ xoa xoa tay nhỏ. Tốt, ta rất mong chờ. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút, nghĩ thầm. Hình thái ngự tỷ của Trầm Tiểu Vũ thật giống mình, ưa thích truy cầu tìm đường chết. Đi thôi. Vân Phi Dương đưa tay tới. Huynh đang làm gì? Trầm Tiểu Vũ hơi nhíu mày. Vân Phi Dương chân thành nói. Ai, ta không có phải là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Ta lo lúc xuyên qua thông đạo không gian sẽ bị loạn mà tách ra thôi. Trầm Tiểu Vũ hiểu rõ, mặc cho hắn nắm lấy tay mình, sau đó thì tiến vào bên trong vòng xoáy. Trong nháy mắt khi hai người tiến vào, vòng xoáy nội vực khẽ run rẩy. Phá Cổ Thiên Đế ngưng trọng nói. Tiểu tử kia sắp trở về rồi. Nam Cung Mạc Thường cùng với Lưu Ly Thiên Đế giữ vững tinh thần, linh hồn lực không ngừng tăng cường, giúp ra bên trong, giúp cho không gian thông đạo thêm vững chắc hơn. Chỉ là một giây sau, sắc mặt của bọn họ đại biến, thiên uy chi lực cường thế bạo phát bên trong thông đạo, giống như là sóng biển ngập trời. Linh hồn lực của ba thiên đế toàn diện bạo phát, đã chuẩn bị tốt vững chắc không gian thông đạo. Thế nhưng khi Vân Phi Dương vừa mới đi vào, bên trong đã hiện ra thiên uy chi lực cực kỳ là khủng bố. Nam Cung Mạc Thường biết lần này hắn lên sẽ nhập cư trái phép không ít binh lính, cho nên sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế nhưng nàng vẫn phải rung động thật sâu khi mà cảm nhận được thiên uy chi lực táo bạo đang cao thét kia. Nhanh lên, ổn định không gian thông đạo. Phá Cổ Thiên Đế đã từng có kinh nghiệm một lần, hắn đè ép sợ hãi, trầm giọng quát. Nam Cung Mạc Thường cùng với Lưu Ly Thiên Đế vội vàng rót linh hồn vào bên trong, nhưng trong nháy mắt đã bị thiên uy chi lực cường thế trùng kích. Lực lượng đến từ thiên đạo điên cuồng trùng kích thông đạo, ảnh hưởng đến ba thiên đế, linh hồn bị tàn phá khó mà có thể hình dung. Qua một lát, sắc mặt của Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế dữ tợn, mồ hôi to như hạt đậu chảy ra trên trán. Sắc mặt của Nam Cung Mạc Thường thì đại biến, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chống lại đột kích của thiên đạo chi uy. Thế nhưng ba thiên đế càng chống cự, thiên địa chi lực bạo phát càng thêm mãnh liệt. Cứ như vậy, bọn họ vẫn đang liều mạng áp chế thiên uy chi lực. Bây giờ vì giờ phút này, Vân Phi Dương chắc đã ở trong đường hầm. Một khi không thể nào áp chế được thiên uy, thông đạo sẽ bị phá hư. Tiểu tử kia chắc chắn là sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Nếu như chỉ nhập cư trái phép mấy chục vạn, ba thiên đế đồng loạt ra tay, lại phối hợp với Vân Phi Dương, thì có thể dễ dàng áp chế được. Nhưng lần nhập cư trái phép này đến 300 vạn, nhiều hơn 100 vạn so với dự tính lúc đầu. Cho nên, cấp độ thiên uy chi lực hình thành ra quả thật là khủng bố đến mức khiến cho người ta giận sôi. Chỉ bằng Nam Cung Mạc Thường và hai tiên đế kia thì chỉ có thể chống lại trong thời gian ngắn ngủi. Muốn áp chế triệt đề là điều không có khả năng. Không được. Lưu Ly tiên đế gầm thét. Nhanh, nhanh lên, sắp chịu không nổi rồi. Đứng vững. Sắc mặt của Phá Cổ Thiên Đế dữ tợn quát lên. Cùng lúc đó, linh hồn lực không ngừng rót vào, không ngừng chống lại thiên uy chi lực não bạo, quả thật là thống khổ to lớn. Thời khắc khi mà ba người đang đau khổ trèo trống, Hoàng Phủ Sám cùng với tam tướng lần lượt bay tới. Bọn hắn có thể so với tiền đế, linh hồn lực cùng nhau bạo phát. Thiếu đế chính là hy vọng của Trần Vũ Thần Vực, không được có bất cứ một sự cố nào ngoài ý muốn, cho dù là liều thân thì chúng ta vẫn phải bảo vệ hắn. Tử tướng khai hòa toàn bộ linh hồn lực, nghĩa vô phản cố tuôn vào bên trong không gian thông đạo. Thế nhưng thực lực quá yếu, vừa mới tiếp xúc cùng với thiên uy chi lực táo bạo kia, lập tức đã bị ăn mòn điên cuồng, nhao nhao thổ huyết, thân thể bị đánh bay đi. Thiên uy chi lực ở cấp bậc này với thực lực bọn hắn hoàn toàn không có tác dụng gì, trừ khi có tiền đế cấp cường giả đến trợ giúp. Thế nhưng Bắc Trung Ương Vực ngoại trừ ba tiền đế giả thì không có tiền đế cấp cường giả nào khác, không còn ai trợ giúp chia sẻ thiên uy chi lực nữa. Vòng xoáy run rẩy kịch liệt như là muốn vỡ nát. Sắc mặt của ba người Nam Cung Mạc Thường càng tái nhợt, trong lòng càng tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức uy nghiêm từ đằng xa đánh tới. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất bay đến. Linh hồn của hắn rốt cuộc cũng về đến nội vực, vô cùng lo lắng cho sự an nguy của nữ nhi, nên lập tức chạy tới. Chỉ là không ngờ khi vừa đi qua trấn Thiên Đế Thành, đã thấy bà Thiên Đế đang bảo hộ vững chắc không gian thông đạo. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói: "Ha ha ha, bà Thiên Đế cùng bảo vệ giữ vững không gian thông đạo, thật đúng là một kỳ cảnh." Đông Hoàng tiền bối, Phá Cổ Thiên Đế vui mừng không thôi, để sự thống khổ nói: "Xin nhanh chóng ra tay trợ giúp, nếu không Vân Phỉ Dương hắn sẽ chết bên trong." Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy thản nhiên nói: "Ai, vừa nhắc tới tên kia ta liền cảm thấy tức giận rồi." Hắn vẫn tức cái đứa con rể đào hoa Vân Phỉ Dương này cưới nhiều nữ nhân đến như vậy. Phá Cổ Thiên Đế sắp khóc nói: "Tiền bối, hiện tại đã vô cùng khẩn cấp rồi, nhanh chóng ra tay tương trợ, nếu không muốn con gái của người thủ tiết suốt đời." Đây cũng không phải đang nói chơi. Ba người bọn họ đã đến cực điểm rồi, nếu không cẩn thận, không gian thông đạo sẽ tan vỡ. Tên kia chết càng tốt, nữ nhi của ta càng sẽ được giải thoát. Đông Hoàng Thái Nhất thì cảm thấy thiên uy chi lực bên trong không gian thông đạo vô cùng khủng bố, thế nhưng cũng không coi ra gì. Đúng vào lúc này, thanh âm gấp rút của Vân Phỉ Sương từ bên trong thông đạo bay tới: "Nhà phụ đại nhân, Vô Ưu cũng ở trong này, xin nhanh chóng ra tay tương trợ." Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn nổi giận tức miệng mắng to: "Còn mẹ nó, cái tên hỗn đản nhà ngươi, thế nào lại mang tiểu Ưu Ưu vào đây?" Soạt, vừa dứt lời, hắn đã đặt mông ngồi xuống, linh hồn lực khủng bố gào thét, trong nháy mắt tan nhập vào bên trong không gian thông đạo, chủ động gánh chịu thiên uy chi lực đang đánh tới. Trong lòng Đông Hoàng Thánh Nhất, địa vị của nữ nhi cùng với cháu ngoại cao như trời, còn về con rể Vân Phi Dương, không có cũng chẳng sao. Linh hồn lực bàng bạc trong nháy mắt tan nhập vào bên trong không gian thông đạo, ba người Nam Cung Mạc Thường nhất thời giống như là chốt được gánh nặng vậy, đồng thời chấn kinh bởi linh hồn lực của đối phương quá mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất dù sao cũng là cường giả cấp thiên đế trưởng bối, cường độ linh hồn không kém hơn ba thiên đế cộng lại. Có nhà phụ Vân Phỉ Dương, không gian thông đạo đang cực kỳ nguy hiểm, lúc này đã bắt đầu có chuyển biến tốt. Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, bởi vì thân thể của Vân Phỉ Dương ở bên trong đường hầm đang lôi kéo Trầm Tiểu Vũ không ngừng bay lên, trong quá trình không ngừng chọc giận thiên đạo, thiên uy chi lực sinh ra càng thêm mạnh hơn. Tên gia hỏa hỗn đản nhà ngươi! Tinh khí của Đông Hoàng Thánh Nhất rất nóng nảy, mắng tỏ: "Cuối cùng thì người đã làm cái gì mà lại trêu chọc thiên đạo sinh ra thiên uy chi lực mạnh đến như vậy?" Ba người Nam Cung Mạc Thường cũng trầm mặc. Tâm lý của nàng nghĩ, nếu như với tinh khí nóng nảy của hắn mà biết Vân Vô Phi Dương này mang theo 200 vạn binh lính nhập cư trái phép lên, có thể là tức giận đến thổ huyết tại chỗ hay không. May mà Đông Hoàng Thái Nhất không biết. Mặc dù giờ phút này hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng lo lắng cho an nguy của cháu ngoại, cố gắng chống lại thiên uy càng lúc càng mạnh. Vật Vì Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ không ngừng tiến lên. Phía trên tuy có bốn tiền đế cấp cường giả giữ vững thông đạo, thế nhưng bản thân cũng phải chịu tra tấn linh hồn mãnh liệt. Bên trong tạo hóa giới chỉ của Vân Đại Thiện Thần chứa đựng hơn 300 vạn binh lính. Cũng may, linh hồn lực của hắn cũng đã đạt đến cấp thiên đế, còn có thể là cắn răng chống đỡ. Bi kịch nhất vẫn là Trầm Tiểu Vũ. Nếu như một mình nàng nhập cư trái phép lên, hắn thì không cần phải trải qua tra tấn thống khổ như vậy. Hết lần này tới lần khác lại đi cùng với Vân Phi Dương. Tự nhiên là sẽ cùng với hắn chịu sự trừng trị đáng sợ này. Trầm Tiểu Vũ đột nhiên hất tay Vân Phi Dương ra, ôm đầu hét lớn. Khí tức này thật đáng ghét, ta muốn tiêu diệt nó. Chín đạo lưu quang từ bên trong cơ thể của nàng bay ra, trong nháy mắt liền hóa thành chín đầu cự long có màu sắc khác nhau, chúng hộ quanh thân của chủ nhân, và Vân Phi Dương bắt đầu xoay quanh. Cửu long không ngừng đàn xen xoay quanh hai người, trong nháy mắt khuếch tán ra chín loại thiên địa thuộc tính. Thiên địa chi lực tiếp xúc vào chúng, trong nháy mắt liền phai mờ hư vô. Bốn cường giả tiên đế cấp đang giữ vững thông đạo nhìn thấy chín cỗ lực lượng bàng bạc đang điên cuồng mà sát thiên uy chi lực, từng người đều là trợn mắt. Trên đời này lại có lực lượng khủng bố đến như vậy sao? Có thể không kiêng nể gì mà nghiền ép thiên uy chi lực. Chín loại lực lượng bá đạo táo bạo này gầm thét ở bên trong không gian thông đạo nghiền ép, đem thiên uy chi lực khiến cho bốn tiên đế khiếp sợ không thôi. Nếu như thiên uy chi lực bình thường thì như là lôi kiếp, bất cứ một người nào trong bọn họ đều có thể nghiền ép mà không cần phải tốn nhiều sức. Thế nhưng thiên uy chi lực ở bên trong đường hầm cực kỳ là kinh khủng, bốn người bọn họ hợp lại vẫn khó mà có thể áp chế. Bây giờ lại bị tùy tiện mạt sát bởi chín loại lực lượng khủng bố kia, không có phải chứ? Tầm mắt nhìn thấy thiên uy chi lực tiêu tán, linh hồn thống khổ dần biến mất, Vân Phi Dương há to miệng nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ bên cạnh. Nghiền ép thiên uy, nữ nhân này cũng quá dọa người rồi. Lúc này khí tức phát tán xung quanh thân thể của Trầm Tiểu Vũ đột nhiên thu lại, hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhìn qua vô cùng là suy yếu. Chỉ con rồng lớn này không có phải là nàng đột nhiên tuôn hiện ra, mà chính là lực lượng của Gia Gia Trầm Hạo, được xưng là cửu long chi lực. Nếu như không phải vì tiếp nhận thiên uy quá thống khổ, Trầm Thiệp Vũ cũng sẽ không có tùy tiện bạo phát, có thể dễ dàng nghiền ép lực lượng thiên đạo ngưng tụ ra. Cửu long chi lực này của Trầm Hạo bên trong thân thể của cháu gái thực sự là quá kinh khủng. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương lo lắng hỏi, nàng không sao chứ? Giờ phút này hắn đại khái đoán ra nữ nhân này có thể bộc phát ra lực lượng cường thế, chắc chắn là đã gặp phải phản phệ. Trầm Tiểu Vũ gian nan mỉm cười, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, chỉ cần ngủ một chút. Vừa dứt lời thì liền nhắm mắt lại. Soạt, Vân Phi Dương vội vàng đưa tay đỡ lấy thân thể mềm yếu. Hắn thề mình không có ý đồ gì, chỉ sợ đối phương bị thổi ra khỏi thông đạo, mất đi phương hướng mà lạc bên trong hư không vô tận. Tại thời khắc mấu chốt, Trầm Tiểu Vũ bạo phát cửu long chi lực. Tuy thời gian dụng vô cùng ngắn, nhưng cũng đã thành trừ sạch sẽ toàn bộ thiên uy chi lực ở bên trong không gian thông đạo. Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, ôm sang nhân trong ngực, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc thuận lợi bay ra, bình yên rơi xuống tế đài. Khi thấy hắn bình yên vô sự qua thông đạo, đám người nằm cùng Mạc Thường nhất thời bùng lòng, mềm yếu co quắp trên bệ đá. Chống chọi lại thiên uy chi lực dù thời gian vô cùng ngắn thôi cũng đã để cho mấy thiên đế mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, không tới 10 ngày nửa tháng sợ rằng rất khó có thể khôi phục. Không sao, chỉ cần tên kia có thể bình yên vô sự trở về, tất cả nỗ lực đều đáng giá. Cái tên gia hỏa hỗn đản nhà ngươi! Đông Hoàng Thánh Nhất giống như không có việc gì đứng lên đi tới quát mắng. Tiểu ưu đâu? Sao lại không thấy nó lên? Hắn mặc kệ Vân Đại Thiện Thần sống hay chết, dù sao chỉ để ý đến an nguy của cháu ngoại bảo bối. Vân Phi Dương biết mình không có địa vị gì trong mắt của nhà phụ đại nhân, cho nên trầm mặc không nói, phất tay gọi Vân Vô Ưu từ bên trong tạo hóa giới chỉ ra. Ông ngoại! Nhìn thấy Đông Hoàng Thánh Nhất, Vân Vô Ưu thân thiết bộ nhào qua, nhưng sâu trong lòng thì lại khóc không ra nước mắt. Vừa mới thoát khỏi lão nhân ra không lâu, bây giờ lại gặp mặt, cái mệnh của ta thế nào lại khổ như vậy? Ông ngoại sao? Phá Khổ Thiên Đế kinh ngạc thầm nghĩ. Chẳng lẽ là con trai của Vân Phi Dương hắn? Nói xong, hắn quan sát Vân Vô Ưu tỉ mỉ, sắc mặt thay đổi liên hồi. Là một tiên đế, trong nháy mắt phát giác ra, tên oa nhi trẻ tuổi này không chỉ nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể cực kỳ hiếm thấy, còn tản ra rất nhiều những loại thiên địa thuộc tính. Lưu Ly tiên đế cũng là kinh hồ. Trời đất, rất nhiều thuộc tính cùng vào một thân, đứa nhỏ này quả thực là một võ đạo kỳ tài. Làm cho tiên đế kinh ngạc đánh giá như vậy, vẫn là vô cùng hiếm thấy, vô cùng là khó có được. Ha ha ha, nói nhảm sao? Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ nói, cháu ngoại ta tất nhiên là võ đạo kỳ tài, thiên tài nội vực thì tính là thứ gì? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, xem ra nhà phụ chán ghét mình, thế nhưng lại vô cùng ưa thích, vô cùng là tự hào đối với con trai Vân Vô Ưu. Đây là một chuyện tốt. Nếu Trần Vũ thần vực không phải gặp kiếp nạn gì, Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định sẽ lôi kéo Vân Vô Ưu tàn bộ khắp thế giới. Gặp người liền sẽ nói, nhìn đi, đây là cháu ngoại ta, thiên tài nhà các người đều chỉ là rác rưởi thôi. Đi thôi, Vân Phi Dương nói, chúng ta trở về Trấn Thiên Đế Thành. Nàng ta là ai? Nam Cung Bạc Thường chỉ về phía Trầm Tiểu Vũ ở trong ngực hắn, nhìn ánh mắt cùng với biểu lộ kia tựa giống như đang ghen tuồng. Tiểu nhà đầu này không có ổn rồi, vừa rồi bạo phát ra khí tức xua tan thiên đạo. Phá Cổ Thiên Đế ngưng trọng nói, hẳn là một loại bí pháp nào đó. Đông Hoàng Thánh Nhân cũng nghiêm túc suy đoán thân phận của nữ nhân ở trong ngực Vân Phi Dương không có đơn giản. Nàng tên Trầm Tiểu Vũ, chính là cháu gái của Trầm Tiền Bối. Trầm Tiền Bối? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, là người nào? Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Là hắn sao? Đông Hoàng Thái Nhất kinh hãi, kèm chút nữa thì nhảy dựng lên, ánh mắt hiện ra kiên kỵ thật sâu. Sắc mặt của Nam Cung Bạc Thường cùng với Lưu Ly Tiên Đế cũng kinh biến, còn về Phá Cổ Tiên Đế thì khó hiểu hỏi, tên này là thần thánh phương nào vậy? Phá lão, Lưu Ly Tiên Đế nói, trước đây không lâu, gia hỏa gọi là Trầm Hạo kia đến nội vực, một mình hắn dễ dàng đánh bại hai tiên đế. Lợi hại đến như vậy sao? Phá Cổ Tiên Đế cũng là kinh ngạc không thôi, dù năm đó Trấn Thiên Tiên Đế cũng chỉ đánh bại lần lượt 8 tiên đế, nhưng Trầm Hạo này lại có thể đồng thời đánh bại hai người, thực lực vô cùng là khủng bố. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm trọng nói, chỉ sợ các người còn không biết, khi hắn đánh bại hai tiên đế còn chưa có sử dụng đến hai thành công lực. Ba người hít vào một hơi, chỉ dùng hai thành công lực mà lại có thể dễ dàng đánh bại hai tiên đế, Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo này cũng quá cường bạo rồi. Vân Phi Dương cũng là âm thầm cả kinh, Trầm Tiền Bối ngưu đến như vậy sao? Khó trách mà Tiểu Vũ có thể là trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đại vị thiên vương định phong. Phá Cổ Tiên Đế nói, chẳng lẽ người này đã bước vào cảnh giới phía trên tiên đế hay sao? Cái này khó mà nói. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu. Vân Phi Dương chen lời, vậy nếu như có thể mời Trầm Tiền Bối rời núi tiêu diệt Hoàng Man Vực, không phải là giống như chơi đùa sao? Câu nói này để cho trong lòng của mọi người vui vẻ, bọn họ cùng nhau nhìn về phía hắn. Người đã biết cháu gái Trầm Hạo, hẳn là có thể tìm tới hắn. Cái này, Vân Phi Dương nói, chỉ có thể chờ Tiểu Vũ tỉnh lại thôi, để cho nàng tìm Trầm Tiền Bối. Trở lại thời gian giai đoạn Trầm Tiểu Vũ bạo phát cửu lâm chi lực, tại một nơi xa, Trầm Hạo đã như cảm thấy, lắc đầu nói, không nghĩ rằng tiểu nhà đầu sẽ gọi ra cửu lòng chi lực ta lưu lại cho đối kháng cùng với thiên đạo. Trường Kiến Hồng nhếch miệng cười to, ha ha ha, chuột, người đã nói không tham dự chiến tranh hai vực, hết lần này tới lần khác Phật Vị Dương lại mượn nhờ lực lượng của người hóa giải thiên uy chi lực, đây cũng không có phải giống như là gián tiếp tương trợ sao? Đúng vậy, Trầm Hạo cũng cảm khái, ai, ta vốn định không có đếm xỉa gì đến, nhưng vẫn cứ bị liên lụy vào. Đây có lẽ là vận mệnh. cho nên mới nói. Triệu Kiến Thông giơ quả đấm. Không có bằng buông tay mà chơi một trận đi, giúp Trần Vũ thần vực hóa giải kiếp nạn. Cắt. Thiến Như Sơn lườm hắn. Không phải là người ngứa tay cho nên muốn đánh một trận sao? Đừng nói mình vĩ đại như vậy. Mẹ kiếp. Ta thấy là người ngứa ra rồi. Triệu Kiến Thông nói. Vân Phi Dương cùng với mọi người trở về Trấn Thiên Đế Thành, an bài Trầm Tiểu Phú thích đáng. Sau đó trở về giáo trường, gọi toàn bộ đại quân ở bên trong tàu hòa giới chỉ ra. Trong khoảnh khắc, 200 vạn binh lính Linh Tông cùng với 100 vạn đại quân ma tộc xuất hiện. Nhiều người đến như vậy. Khóe miệng của Phá Cổ Thiên Đế cũng co giật, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao thiên uy chi lực bên trong không gian thông đạo vừa rồi lại kinh khủng đến như vậy. Nếu như không có phải là cháu gái Trầm Hạo kịp thời bạo phát lực lượng, không chỉ có Vân Phi Dương, mà sợ rằng ngay cả chúng ta cũng sẽ chết bởi thiên đạo. Nghĩ tới một màn vừa rồi, trong lòng Lưu Ly Thiên Đế vẫn còn sợ hãi. Vân Phi Dương cười. Haha, có nhiều binh lực như vậy, chúng ta có thể đối kháng một trận với Hoa Man Vực rồi. Phá Cổ Thiên Đế nói. Tiểu tử, cảnh giới của những binh lính nhập cư trái phép này có chút thấp, rất khó có thể ra chiến trường. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta có thể huấn luyện bọn hắn cường đại. Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế không tin nhiều binh lính như vậy lâm trận mới huấn luyện thì có thể kịp sao? Có thể kịp. Vật Vị Dương nói huấn luyện thực chất cũng là tu luyện. Chỉ cần một tháng sử dụng gia tốc bên trong tạo hóa giới chỉ, có thể để cho bọn hắn càng nhanh chóng đột phá đến chuẩn tiền, thậm chí là tiên nhân. Đương nhiên, có một vấn đề, tiên thạch phải đầy đủ. Cũng may, ở bên trong thú mộ thu được một số lượng lớn tinh hạch. Bọn người Phi Uyển Như dựa vào tiên thạch ngừng luyện trận, vẫn đang điên cuồng ngừng tụ tiên thạch. Có thể đầy đủ cho 300 vạn binh lính, cũng thuận lợi đột phá cảnh giới. Bên trong tạo hóa giới chỉ, từng đám binh lính đi vào, cũng bắt đầu mượn nhờ tiên thạch và thiên địa thực tính để mà tu luyện. Nửa tháng trôi qua, có hơn 10 vạn binh lính dựa vào tiên thạch đã thuận lợi đột phá đến chuẩn tiền. Nhanh như vậy, Vân Phi Dương cũng là có chút mộng. Hắn thấy, mặc dù binh lính của mình được cung cấp hoàn cảnh tu luyện cùng với tài nguyên tuyệt hảo, thế nhưng chỉ ít cũng cần phải 1-2 năm mới đột phá chuẩn tiền mới đúng. Cha, Vân Vũ Yêu cười. Thuộc tính ở Phi Dương thần giới y như thuộc tính ở bên trong giới chỉ rồi. Trước đó bọn nó cũng đã bắt đầu tu luyện, bây giờ lại có tiên thạch cung cấp, tất nhiên là đột phá càng nhanh hơn. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu ra. Tạo hóa giới chỉ cùng với Phi Dương thần giới đã chung một nhịp thở. Thuộc tính nơi này để thăng, vì sẽ do mình sáng tạo ra cũng sẽ được đề bạt. Lần trước, dựa vào thông đạo tiến vào hạ giới, lại xem nhẹ cường độ thiên địa thuộc tính ở nơi kia, vậy mà lại không kém gì tạo hóa giới chỉ cùng với Trần Vũ thần vực. Mấy trăm vạn đại quân, bởi vì ở Phi Dương thần giới hấp thu thiên địa thuộc tính, không kém gì nội vực, cho nên cảnh giới đề cao, đề tương đối là cao. Bây giờ, leo lên nội vực, đặt mình vào bên trong tạo hóa giới chỉ, được tiền thạch đột phá đến chuẩn tiền, dễ như trở bàn tay. Bây giờ leo lên nội vực, đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào tiền thạch, đột phá đến chuẩn tiền dễ như trở bàn tay. Từ đợt khí thế tấn cấp tràn ra, vẹn vẹn một năm, binh lính linh tộc hay là đại quân ma tộc đều đã đột phá đến chuẩn tiền. 300 vạn người đột phá trong vòng một năm, hành động vĩ đại thế này truyền đi, thì họ sẽ khiến cho võ giả nội vực phải kinh hãi. Đương nhiên, còn thiếu rất nhiều. Theo Vân Phi Dương, bọn họ chỉ có đột phá đến tiên nhân thì mới có tư cách ra chiến trường chém giết cùng với Hoan Man Vực. Trầm Tiểu Vũ hôn mê 3 ngày 3 đêm thì mới tỉnh lại, thân thể không còn suy yếu nữa. Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu, hỏi: Tiểu Vũ, làm sao nàng còn duy trì được hình thái này vậy? Hắn nghĩ, lúc trước nữ nhân này suy yếu, hẳn là sẽ biến trở về hình thái tiểu la lị mới đúng. Cuối cùng thì vẫn ở cái hình thái ngự tỷ. Trầm Tiểu Vũ sáng giọng: Có phải là huynh không thích ta ở hình thái này không? Ấy, làm sao có thể như vậy? Vân Phi Dương vội vàng vui cười. Nói thật, hắn rất thích hình thái này. Tuy nhiên, tinh khí vẫn có chút cổ quái, nhưng tổng thể thì vẫn còn hiền hòa. Còn nữa, rõ ràng là người trưởng thành, thế nhưng phải biến thành một cô gái nhỏ thực sự là khó chịu. Trầm Tiểu Vũ cười. Nếu như huynh thích, vậy thì ta sẽ giữ hình thái này. À, có thể. Vân Phi Dương phối hợp nói. Thế nhưng, đột nhiên hỏi. À, đúng rồi, Tiểu Vũ. Nàng có biết Trầm Tiền Bối ở đâu không? Hắn muốn tìm Trầm Hảo. Nếu như có thể thuyết phục đối phương trợ giúp mình tiêu diệt Hoàn Man Vực, vậy thì không còn gì là tốt hơn. Gia gia của ta sao? Trầm Tiểu Vũ nói. Đương nhiên là biết rồi. Vân Phi Dương đột nhiên vui vẻ. À, lão nhân già ở đâu? Ta muốn đi bài kiến. Trầm Tiểu Vũ nhìn hắn cười. Chỉ sợ huynh không phải là đi bài kiến mà muốn mời gia gia của ta đến đây giúp. Suy nghĩ bị nhìn thấu, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Ta khuyên huynh vẫn đừng đi thì hơn. Gia gia thường nói sự việc vực nội không quan hệ gì tới người cả, người sẽ không nhúng tay vào. Không, không có phải chứ. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Trầm Tiền Bối cường hãn như vậy, nếu như khoanh tay đứng nhìn, thật quá đáng tiếc. Trầm Tiểu Vũ cười. Gia gia không thể nào giúp huynh, thế nhưng ta thì có thể. Vân Phi Dương chân thành nói. Thực lực của quân địch xâm lấn nội vực vô cùng là cường hãn, lại có rất nhiều hoàng đế không kém gì tiền đế, không phải kẻ mà đại vị tiên vương giống như nàng và ta có thể chống đỡ. Không kém gì tiền đế sao? Thật khó giải quyết. Trầm Tiểu Vũ cũng không có phải là cái hạng người cuồng vọng, tất nhiên biết nếu như không có cửu long chi lực của gia gia, lấy thực lực của mình khẳng định là đánh không lại hoàng đế. Cho nên trước mắt vẫn là nhanh chóng tu luyện. Vân Phi Dương im bặt, tâm thần đầu tiên rung chuyển kịch liệt, sau đó thì cả kinh hồ. Không tốt, có người đang tấn công Kỳ Lăng Thành. Kỳ Lăng Thành cách Định Giá Thành ngàn dặm, Vân Lịch cùng với quân đoàn do hắn chỉ huy đang trấn giữ. Trước đây không lâu, hơn 20 cường giả Hoa Man Vực không có dấu hiệu bất ngờ đánh tới, đang điên cuồng tấn công thành trì. Bởi vì bên trong Kỳ Lăng Thành có trận pháp do Vân Phi Dương bố trí, cho nên mỗi lần tiếp nhận công kích, cho dù khoảng cách rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận thấy. Bên trong đế thành truyền ra tiếng rống, chỉ thấy Bạch Hổ huy động đôi cánh trắng noãn, mang theo Vân Phi Dương cực tốc bay đi. Một vòng bạch mang lấp lóe, như thời biến mất giữa bầu trời vô tận, nhanh chóng bay về phía Kỳ Lăng Thành. Phá Khổ Tiên Đế cùng với Lưu Ly Tiên Đế cũng lần lượt bay đi, bọn họ đã ngửi được khí tức hoàng đế ở tại Kỳ Lăng Thành. Vân Lịch, Vân Phi Dương nắm chặt tay, nhất định phải kiên trì, ta lập tức sẽ đuổi tới. Nhưng lời còn chưa dứt, giữa bầu trời xa xôi đột nhiên bay tới thuần dương thuộc tính cực kỳ là dày đặc. Không tốt, sắc mặt của Vân Phi Dương kinh biến. Vân Lịch, hắn lại thiếu đốt thần cách. Đám người thần hồn ở mỗi một thành trì đều có thể cảm nhận thấy thuần dương thuộc tính phiêu đáng trong không khí, từng người đều nắm chặt hai tay. Cả bên ngoài Kỳ Lăng Thành, Vân Hòa đang cực tốc bay đi, dứt khoát nói, hai huynh muội chúng ta muốn chết cùng chết. Trong khoảnh khắc, thần cách văn tuyến xuất hiện điên cuồng thiêu đốt, đại biểu cho thuần âm thần thông cũng xuất hiện, hóa thành một nữ tử uyển chuyển trang nghiêm. Hết tập số 339, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, tiếp tục xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.